ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1159, tấn thăng, huyền hư viễn cổ giới, thứ 9 hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cửu Nhi, huyền hư cổ giới muốn tấn thăng sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đi vào Âu Dương Cửu Nhi nơi này, hỏi. Ngay tại cái này một vạn năm tuế nguyệt bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Cửu Nhi khẳng định nói. Diệp Thiên nghe trong lòng có nhiều. Hứa chuẩn bị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Cửu Nhi lại nói. Huyền hư cổ giới tấn thăng làm huyền hư viễn cổ giới, mặc dù không tính là cái gì đại cơ duyên, xa xa không cách nào cùng tấn thăng làm cấm kỵ giới cơ duyên so sánh, nhưng tấn thăng một khắc này, nếu là nắm chắc cơ hội, vẫn là có thể thu hoạch được lớn. Chỗ tốt, úp cái gì chỗ cực tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bực này bí mật Diệp Thiên không quá rõ ràng, cho nên hết sức tò mò. Âu Dương Cửu Nhi giải thích nói. Viễn cổ giới cùng cổ giới khác biệt lớn nhất không phải lớn nhỏ cùng quy tắc mạnh yếu, mà là viễn cổ giới sẽ sinh ra thái cổ hỗn độn sinh mệnh, bọn hắn thì tương đương với một chút trong vũ trụ tiên thiên thần ma, nhưng chúng nó huyết mạch lại so tiên thiên thần ma cường đại rất nhiều lần. Trên tam trọng thiên thế lực không ít đạo tổ chính là thái cổ hỗn độn sinh mệnh, ngươi hẳn là cũng từng nghe nói đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái cổ hỗn độn sinh mệnh nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên minh bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, hắn chém giết vị kia lực ma đạo tổ, cũng là một đầu thái cổ hỗn độn sinh mệnh, vốn cho rằng thái cổ hỗn độn sinh mệnh là theo hỗn độn bên trong sinh ra, không nghĩ tới lại là theo viễn cổ giới sinh ra mà ra. Thái cổ hỗn độn sinh mệnh một khi thai nghén, tại viễn cổ giới quy tắc bảo vệ dưới, liền xem như vô địch đạo tổ cũng không dám phá hư. Có thể viễn cổ giới vừa mới đản sinh thời điểm, sẽ sinh ra rất nhiều thái cổ hỗn độn bản nguyên tức, những này thái cổ hỗn độn bản nguyên tức chính là ngày sau thai nghén thái cổ hỗn độn sinh mệnh căn cơ. Nhóm chúng ta một khi luyện hóa thái cổ hỗn độn bản nguyên tức có thể lớn mạnh bản nguyên, chuyện này đối với rất nhiều chân tổ tới nói là lớn vô cùng cơ duyên. Đương nhiên, đối chúng ta tới nói cũng là, nhóm chúng ta trước tiên có thể thu thập đại lượng thái cổ hỗn độn bản nguyên tức, sau đó bắt đầu xung kích đạo tổ cảnh giới, luyện hóa thái cổ hỗn độn bản nguyên tức liền có thể nhất cử lớn mạnh vô thượng đạo nguyên, giảm bớt vô số tuế nguyệt khổ tu. Chấm, Âu Dương Cửu Nhi nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bực này bí mật có rất ít người biết được, bởi vì cho dù là tại thần thiên giới vực cổ giới tấn thăng viễn cổ giới cũng là rất hiếm thấy sự tình, đại bộ phận vực giới đều là vực tổ nhóm trực tiếp sáng tạo ra đến, cũng không có trải qua viễn cổ giới, đến cổ giới thế giới như vậy cấp độ. Tại thần thiên giới vực rất nhiều cường giả mặc dù sáng lập cổ giới, nhưng từ đầu đến cuối cũng một mực là cổ giới hình thái, không có biện pháp tấn thăng đi lên. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, có rất ít cường giả biết được thái cổ hỗn độn bản nguyên tức, thậm chí liền một chút thái cổ hỗn độn sinh mệnh cũng không biết thái cổ hỗn độn bản nguyên tức. Diệp đại ca, thái cổ hỗn độn bản nguyên tức không cách nào thu nạp tiến vào thế giới, không gian chữ vật ngươi có thể dùng ẩn chứa không gian cấm kỵ kỳ vật đến thu lấy, dạng này sẽ không tiêu tán ra ngoài. Âu Dương Cửu Nhi lại nhắc nhở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh bạch, Diệp Thiên đáp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian một chút xíu trôi qua, cự ly huyền hư cổ giới tấn thăng làm viễn cổ giới thời gian càng ngày càng tiếp cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, không ít hơn tam trọng thiên thế lực cũng hiểu biết huyền hư cổ giới tấn thăng sự tình. Bất quá, biết được thái cổ hỗn độn bản nguyên tức bực này bí mật cường giả cũng không nhiều, liền xem như một cái thế lực người, cũng có thể là sẽ không lộ ra tin tức này, bởi vì người biết càng nhiều, cạnh tranh lại càng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái cổ hỗn độn bản nguyên tức chỉ có tại viễn cổ giới vừa mới đản sinh thời điểm mới có thể xuất hiện, mà lại số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, nếu là thu thập quá nhiều người tự mình sẽ rất khó thu thập được bao nhiêu. Cho nên, đại bộ phận biết được bí mật người đều sẽ giấu giếm bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Diệp Thiên lại nói cho tự mình thê tử, muội muội, nhi tử cùng nữ nhi, nhường bọn hắn cũng đi thu thập thái cổ hỗn độn bản nguyên tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, huyền hư cổ giới rốt cục nghênh đón thuế biến, mà đạo sơn giới vực đại lượng đạo tổ nhóm cũng đứng ở huyền hư cổ giới bên ngoài, chờ đợi huyền hư cổ giới tấn thăng trở thành viễn cổ giới, quy tắc ổn định về sau, liền lập tức tiến vào huyền hư viễn cổ giới bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, huyền hư cổ giới bắt đầu điên cuồng bành trướng, thôn hấp lấy hỗn độn bên trong hỗn độn nguyên khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô cùng vô tận hỗn độn nguyên khí tràn vào đến huyền hư cổ giới, như vậy cũng tốt so một mụm hồ lô tại trong biển rộng hút vào toàn bộ biển lớn nước biển, lúc này huyền hư cổ giới ở trong hỗn độn chính là như vậy một hình ảnh. Gấp 10, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gấp 100 lần, 1000 lần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền hư cổ giới trở nên càng ngày càng to lớn, hỗn độn bên trong những cái kia đạo giới cùng bây giờ huyền hư cổ giới so sánh, liền tốt một hạt cát cùng một mảnh sa chi biển. Huyền hư cổ giới tại tấn thăng quy tắc không ngừng trở nên cường đại, huyền hư cổ giới bản nguyên cũng đang điên cuồng lớn mạnh, thậm chí liền một chút vực giới mảnh vỡ cũng dần dần bị huyền hư cổ giới cho hấp thu hết hóa thành từng tòa thái cổ đại lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng đi qua 10 năm thời gian, huyền hư cổ giới tấn thăng quá trình sắp tiến vào hồi cuối. Lúc này, thái cổ hỗn độn bản nguyên tức bắt đầu ra đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá bá bá, huyền hư cổ giới các nơi, từng người chân tổ hoặc là đạo tổ thức tỉnh, bắt đầu ở toàn bộ huyền hư cổ giới tìm kiếm thái cổ hỗn độn bản nguyên tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên để cho mình người nhà ngay tại Hư Thiên Chân Quốc phụ cận tìm kiếm, như vậy, bản thể của hắn tọa trấn Hư Thiên Chân Quốc một khi bọn hắn gặp phải nguy hiểm, hắn có thể kịp thời trợ giúp. Mà tìm kiếm thái cổ hỗn độn bản nguyên tức nhiệm vụ thì giao cho phục chế thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư Thiên Chân Quốc tòa nào đó tân sinh đại lục ở bên trên, một luồng vô cùng cổ lão khí tức như là quy tắc đồng dạng trôi nổi tại một tòa núi lớn phía trên. Cái này sợi khí tức chính là thái cổ hỗn độn bản nguyên tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không người lấy đi cái này sợi thái cổ hỗn độn bản nguyên tức dài rằng giặc tuế nguyệt về sau, nơi này liền sẽ sinh ra một tôn thái cổ hỗn độn sinh mệnh. Đột ngột, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên xé rách không gian giáng lâm, lấy ra một cái cùng loại với hồ lô cấm kỵ kỳ vật thôi động cái này cấm kỵ kỳ vật đem cái này một luồng thái cổ hỗn độn bản nguyên tức lấy đi. Cứ như vậy, Diệp Thiên không ngừng hành tẩu ở Hư Thiên Chân Quốc cùng phụ kiện cương vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền hư cổ giới bây giờ trở nên quá lớn, chống không vô chủ cương vực nhiều lắm, cho nên chân tổ, đạo tổ nhóm liền xem như tìm kiếm thái cổ hỗn độn bản nguyên tức cũng cơ hồ sẽ không phát sinh cái gì xung đột. Một luồng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai sợi, ba sợi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lấy được thái cổ hỗn độn bản nguyên tức càng ngày càng nhiều, có thể Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng, hắn cùng những cường giả khác không có khả năng đem tất cả thái cổ hỗn độn bản nguyên tức thu sạch đi, nhiều lắm là lấy đi số rất ít một bộ phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao thái cổ hỗn độn bản nguyên tức tồn tại thời gian không dài, một khi viễn cổ giới triệt để sinh ra, nó liền sẽ tại ngắn thời gian bên trong bắt đầu thai nghén thái cổ hỗn độn sinh mệnh. Khi đó, không người có thể lấy đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian chậm rãi trôi qua, huyền hư cổ giới rốt cục triệt để tấn thăng kết thúc. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng tôn cổ lão đạo tổ nhóm nhao nhao theo ngủ say phong ấn chi địa thức tỉnh, từng cái phóng xuất ra đạo tổ khí tức tuyên cáo tự mình trở về. Cơ hồ mỗi một cái thế lực tổng bộ, đại lượng đạo tổ khí tức xuyên qua huyền hư viễn cổ giới hư không, hóa thành từng cái thân ảnh to lớn, quan sát thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cũng có thế lực tương đối là ít nổi danh, phảng phất không có gì động tĩnh, trong đó một cái thế lực chính là Hắc Phong Sơn, vẫn là như là thường ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Di Thiên Tông, Thiên Hải Tông, Vạn Vực Thần Điện thì tương đối khoa trương, đại lượng đạo tổ bắt đầu hành động bằng nhanh nhất tốc độ đi đoạt chiếm địa bàn. Dù sao huyền hư viễn cổ giới bây giờ địa bàn quá lớn, rất nhiều đều là nơi vô chủ, lúc này không chiếm trước lúc nào chiếm trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, trên tam trọng thiên thế lực, bên trong tam trọng thiên thế lực cũng phái ra không ít đạo tổ nhao nhao ly khai huyền hư viễn cổ giới tiến vào đạo sơn giới vực hỗn độn bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với kia càng thêm rộng lớn hỗn độn, bọn hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Thế lực một lần nữa tẩy bài bắt đầu người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.